Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đằng kia, cái hồ kia bên trong, giống như có không chỉ một bảo vật. Cái kia yêu thú, phía trước khoe khoang qua. Hắn nói, hắn tiến vào giữa hồ, phát hiện mấy lần chìa khóa. Hắn lấy được một cái màu tím chìa khóa. Về sau, rời đi hồ nước sau đó, hắn dùng cái kia màu tím chìa khóa, mở ra một cái thần bí cung điện, từ bên trong, lấy được một loại tuyệt thế thần thông. Từ đó về sau, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh, cũng biến thành một tôn đại yêu, trở thành chúa tể một phương. Còn lại mấy cái bên kia yêu thú, hâm mộ vô cùng, cũng muốn tiến vào hồ nước, nhận được tạo hóa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể đi vào, toàn bộ đều vẫn lạc, muốn đi vào cái kia hồ nước. Hoặc là có nghịch thiên vận khí, hoặc là có thực lực cường đại. Công tử, người mạnh như vậy, chắc chắn không có vấn đề. Nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu. Sau đó, hắn lại lạnh rên một tiếng. Ta nhìn ngươi, có phải hay không muốn mượn hồ sức mạnh, đến đem ta đánh giết nha? Ngươi cái này mượn đao giết người, ngược lại là dùng thật thuần thục. Không có, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Đại yêu nhanh chóng điên cuồng lắc đầu. Nó còn nghĩ giải thích. Lâm Hiền lại là phất phất tay nói. Tốt, ngươi không cần giảng giải nhiều như vậy. Ta ngược lại thật ra đối với con yêu thú kia, cảm thấy rất hứng thú. Hắn tu luyện chính là cái gì thần thông? Ngươi biết không, hắn đi cung điện kia ở nơi nào? Đại yêu vội vàng nói, hắn đi cung điện ở nơi nào? Không rõ ràng, bất quá, hắn tu luyện cái kia thần thông. Ta ngược lại thật ra gặp qua, nói đến, ta còn cùng hắn chiến đấu qua đâu. Trước đây ta, một cái tát liền có thể chụp chết hắn. Nhưng về sau, ta chỉ là cùng hắn đánh một cái ngang tay. Hắn có thể ngưng kết con mắt màu tím, ánh mắt kia mở ra thời điểm, thiên băng địa liệt. Phảng phất có thể hủy diệt thế gian hết thảy, ta cùng hắn thời điểm chiến đấu, hắn vừa tu luyện loại thần thông kia, không bao lâu, hẳn là còn không quá lợi hại, cho nên, ta mới có thể đánh ngang, nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian tu luyện, ta đoán chừng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hiền nghe xong, nhưng là vô cùng chấn kinh, ngưng kết con mắt màu tím, hủy diệt hết thảy a, làm sao nghe được quen thuộc như vậy chứ, phía trước, hắn cứu vớt Trần Bát Vương thời điểm, chẳng phải gặp, như thế một con yêu thú sao, chẳng lẽ, chính là con yêu thú kia? Thật đúng là quá đúng dịp, cái kia con mắt màu tím, Lâm Hiền lĩnh giáo qua, chính xác rất mạnh, Lâm Hiền lúc đó, cũng là vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, mới đâm rách con mắt kia, bằng không mà nói, hắn cũng rất khó đem hắn đánh nát, đúng là loại tuyệt thế thần thông, không biết, ở trong hồ khác mấy cái chìa khóa, có thể mở ra địa phương nào đâu, có thể hay không, cũng có mấy loại tuyệt thế thần thông đâu, nghĩ tới đây, Lâm Hiền trở nên kích động, hắn nói đến, nhanh, tăng thêm tốc độ, dưới chân đại yêu, đập cánh, nhanh chóng phi hành. Bọn hắn cuối cùng xuyên qua thật nhiều sơn mạch cùng rừng rậm, từ trong rừng rậm lao ra một khắc này, trời cao biển rộng, cảnh tượng phía trước sáng tỏ thông suốt, chung quanh không còn là rừng rậm nguyên thủy, cũng không có cái kia liên miên sơn mạch, mà là một mảnh bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên có một phương hồ nước, từ trên cao nhìn nó liền phảng phất một khỏa tuyệt mỹ bảo thạch khảm nạm tại bên trên đại địa, tựa như ảo mộng. Cái kia đại yêu một cái bổ nhào liền hướng phía dưới bay đi, rất nhanh liền rơi xuống bên hồ. Lâm Hiền từ yêu thú trên thân nhảy xuống tới, khoảng cách gần quan sát hồ này, Lâm Hiền phát hiện, càng thêm ghê gớm, hồ này hồ nước, vậy mà mang theo thất thải một dạng tia sáng, liền phảng phất cầu vồng, hồ này, chắc chắn không tầm thường, chẳng những rực rỡ thần bí, hơn nữa qua an tĩnh, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Lâm Hiền đưa tay, đánh ra một đạo kiếm khí, chém về phía hồ nước, kiếm khí bay đến giữa hồ, phảng phất đá chìm đáy biển, vẻn vẹn nổi lên mấy đạo gợn sóng, nhưng rất nhanh, liền bình tĩnh trở lại. Hậu phương đại yêu, một mực yên lặng nhìn xem, nó không nói gì thêm, nó chính xác muốn mượn hồ này sức mạnh, đối phó trước mắt cái này nhân loại, cái hồ này, thần bí như vậy đáng sợ, cái này nhân loại, chắc chắn ngăn cản không nổi, một khi đi vào, bị trận pháp vây khốn, liền không còn cách nào đi ra, tham lam tiểu tử, rất nhanh ngươi liền sẽ trả giá thật lớn, đại yêu thầm nghĩ đến, bên hồ, Lâm Hiền lại dò xét mấy lần, kết quả, tất cả kiếm khí, đều đá chìm đáy biển, xem ra, phải thi triển một chút lực lượng chân chính. Nghĩ tới đây, hắn đằng không mà lên, hướng thẳng đến phía trước bay đi. Hắn đi tới trên mặt hồ, hít sâu một hơi, trên người hắn hiện ra đáng sợ kiếm khí, từng đạo thông thiên kiếm khí lơ lửng tại bên cạnh hắn, quán xuyên thiên địa. Giết! Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, mấy chục đạo thông thiên kiếm khí hung hăng rơi xuống, đâm về phía hồ nước. Cô cô cô, hồ bạc cuối cùng bị đâm xuyên, mặt hồ nổi lên vô số gợn sóng, thậm chí còn có một số thất thải sặc sỡ bọt khí từ trên mặt hồ dâng lên. Liền phảng phất, toàn bộ hồ nước sôi trào đồng dạng, Lâm Hiên nhíu mày, bàn tay hắn nắm chặt, cái kia mấy chục đạo thông thiên kiếm khí toát ra, càng thêm lạnh thấu xương tia sáng, phảng phất có thể đâm thủng thế gian hết thảy. Hắn muốn đem hồ này xé thành mảnh nhỏ, làm, nhưng lại tại lúc này, một đạo chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, mấy chục cái thông thiên kiếm khí phảng phất đụng vào đồ vật gì phía trên, phát ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó, cái kia mấy chục đạo kiếm khí cũng lắc lư, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bị vỡ nát, từng đạo lớn vết rách hướng về nơi xa lan tràn, đáng sợ kiếm đạo phong bạo bao phủ tứ phương. Xa xa những cái kia sơn mạch xâm lâm đung đưa kịch liệt, rất nhiều yêu thú đều phát ra bất an tiếng giống, liền cái kia đại yêu cũng là lui về sau hai bước, nó có chút tê cả da đầu. Cái này nhân loại kiếm khí thật lợi hại, bất quá đối phương cuối cùng kích phát trận pháp, nó muốn hay không thêm một mồi lửa đâu. Nghĩ tới đây, nó nói đến, công tử, muốn phá giải trận pháp, người phải tiến vào giữa hồ mới được. Bên trong hư không, Lâm Hiên nhìn qua phía dưới hồ nước, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Hắn thông thiên kiếm khí vẻn vẹn để cho hồ nước nổi lên gợn sóng, quá bất khả tư nghị. Phải biết, liền xem như một cái thế giới cũng sớm bị hắn chém thành mảnh vụn. Xem ra yêu thú kia nói quả nhiên không giả, hổ phách bên trong quả nhiên có tuyệt sắc trận pháp, yêu thú kia có thể không có hảo tâm gì. Bất quá Lâm Hiên thực lực cường đại, không sợ hết thảy, coi như trận pháp này thật sự nguy hiểm, hắn cũng chuẩn bị dò xét bên trên quan sát. Siêu, nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, chung quanh những cái kia thông thiên kiếm khí tiếp tục công kích, mà trên người hắn cũng xuất hiện một đạo kiếm quang, trong nháy mắt hắn liền bay vào đến giữa hồ, khò khè một cái bọt khí lăn lộn, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bên bờ yêu thú nhanh chóng thò đầu ra, nhìn chòng chọc vào mặt hồ, muốn nhìn xuyên cảnh tượng bên trong, thế nhưng là hắn cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng đợi nửa ngày, Lâm Sơn thân ảnh không có xuất hiện, nó đột nhiên kích động nở nụ cười, ha ha ha ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, vĩnh viễn chờ tại trong trận pháp a, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra cùng ta đấu. Hừ, con yêu thú này đắc ý ngẩng đầu, ngoát ngoát cái đuôi, quay người rời đi. Nhưng lại tại lúc này, xa xa hư không lại là phá vỡ, từng đạo hào quang sáng chói liền như chớp giật nhanh chóng bay tới, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới hồ này phụ cận. Những thứ này trên thân người có khí tức cường đại, chấn áp thiên địa. Phía dưới đại yêu trong nháy mắt liền dừng bước, nó phát ra bất an tiếng giống, nó vậy mà lần nữa cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện tới những người này, phía trước nhất một cái tuổi trẻ nam tử, trên người kiếm khí đồng dạng mênh mông vô cùng, không so với phía trước Lâm Hiên yếu. Làm sao có thể, nhân tộc làm sao có thể có nhiều như vậy tuyệt thế kiếm thần, đại yêu đều điên rồi. Chương 9383 kiếm thần tới, đưa tay chấn áp, hồ này không tầm thường, bên trong chắc có bảo vật gì a. Bên trên bầu trời, Càn Khôn Bất Diệt Tông những trưởng lão kia vô cùng kích động, bọn hắn phía trước trong rừng rậm phi hành, đột nhiên cảm ứng được khí tức đáng sợ, liền chạy tới dò xét, không nghĩ tới phát hiện cái hồ này. Càn Khôn kiếm thần cũng là mê lên con mắt, hắn nhìn qua phía trước mặt hồ, cùng với xuyên qua mặt hồ những cái kia thông thiên kiếm khí, hắn nói đến, kiếm khí này có chút quen thuộc, không biết có phải hay không tên kia. Cái này còn không dễ làm, phía dưới có con yêu thú, nó hẳn phải biết thứ gì, bắt được nó hỏi một chút liền biết. Một trưởng lão vừa cười vừa nói, bàn tay hắn nhô ra tạo thành một cái càn khôn đại thủ, chộp tới phía dưới, đem con yêu thú kia bao phủ. Đại yêu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nó mới vừa từ trong tay Lâm Hiên đào tẩu, làm sao có thể sẽ bị người khác trấn áp đâu, gầm lên giận dữ. Nó móng vuốt vung lên đánh tới bầu trời, cùng cái kia thương khung đại thủ đụng vào nhau, rầm rầm rầm, thương khung đại thủ bị chặn. Càn Khôn Bất Diệt Tông trưởng lão kinh ngạc, con yêu thú này thực lực phi phàm a. Phía dưới đại yêu thân hình thoát một cái bay về phía phương xa, nơi đây không nên ở lâu, đối phương nhân số đông đảo, thật đánh nhau nó rất khó ứng phó, vẫn là ly khai nơi này a. Hừ, nhìn qua đối phương chạy trốn thân ảnh, Càn Khôn kiếm thần lạnh rên một tiếng, con người của hắn đột nhiên xoay tròn một chút, ngay sau đó phía trước hư không liền đã nứt ra, phảng phất là bị một kiếm bổ ra. Chạy trốn đại yêu trong nháy mắt liền ngừng lại, nhìn qua gần trong gang tấc đạo kia vết nứt không gian, da đầu của nó hơi tê tê, một kiếm này nếu là chạm tại trên người nó rất khó tiếp nhận a. Nó không còn dám chạy trốn, mà là quay đầu nhìn về cõng cổ kiếm thanh niên trẻ tuổi kia, nó lạnh giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì, nói cho ta biết ở đây xảy ra chuyện gì, là có người hay không tiến nhập hồ nước, ở trong hồ có đồ vật gì, thành thành thật thật trả lời, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Càn Khôn kiếm thần âm thanh vang lên, nếu như là những người khác hỏi thăm, cái này đại yêu đã sớm một cái tát chụp chết đối phương, nhưng mà đối mặt Càn Khôn kiếm thần, nó không dám. Nó tại đối phương trên thân cảm nhận được nguy cơ chí mạng, liền phảng phất phía trước nó đối mặt Lâm Hiên một dạng, thật đánh nhau nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá thì tính sao? Trước đây tiểu tử kia, không phải cũng là bị nó gài bẫy sao? Nghĩ tới đây, nó nhãn châu xoay động, nói đến, hảo, ta cho ngươi biết, phía trước, có một cái nhân tộc tiểu tử. Hắn tiến vào giữa hồ, trên người tiểu tử kia, có cường đại luân hồi chi lực. Không biết các ngươi có biết hay không? Cái hồ này tồn tại ở đây, rất nhiều vạn năm, nhưng mà, rất nguy hiểm. Chúng ta rất nhiều yêu thú, đều đi vào qua, nhưng đều bị ngăn cản. Bên trong có một cái trận pháp, ta khuyên các ngươi, cũng không cần tiến vào. Quá nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, quả nhiên có bảo vật. Chung quanh những trưởng lão kia nghe xong, kích động không thôi, bọn hắn đều tập trung vào cái kia hồ nước. Có người nói, vào xem một chút đi, luân hồi tông tiểu tử, sớm tiến vào, chúng ta phải nắm chặt, cũng đừng để cho đối phương giành trước. Mấy cái trưởng lão chuẩn bị hành động, càn khôn kiếm thần, lại là tập trung vào con yêu thú kia. Hắn nói, ngươi theo chúng ta đi vào chung, ngươi ở phía trước mang theo lộ. Đối diện đại yêu sửng sốt một chút, phía trước, nó còn nghĩ, hố càn khôn bất diệt tông người một cái. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, để nó cũng đi theo vào. Nói đùa cái gì, bên trong trận pháp, đáng sợ như vậy, sau khi đi vào, liền không ra được, nó cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nó lắc đầu nói, ta không đi, bên trong trận pháp, vô cùng đáng sợ, ta không phải là đối thủ, ta khuyên các ngươi cũng đừng đi, vẫn là ngoan ngoãn rời đi a. Nó đây là phép khích tướng. Quả nhiên, chung quanh trưởng lão, vô cùng phẫn nộ, một con yêu thú, cũng dám xem thường bọn họ. Càn khôn kiếm thần mặt không biểu tình, hắn lạnh giọng nói, không phải do ngươi, nói xong, đôi mắt của hắn, lần nữa chuyển động, lập tức, hư không bị đánh mở, vài vết rách, xuất hiện ở đại yêu phụ cận, liền phảng phất, đánh ra một cái lồng giam đồng dạng, đem đại yêu cho khốn trụ, ngươi lại muốn cự tuyệt, tiếp theo kiếm, liền bổ vào trên người ngươi, đáng giận, đại yêu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nó một móng vuốt, liền xé nát hư không, trốn hướng về phía phương xa, vô luận như thế nào, nó đều sẽ không tiến vào hồ, hừ, nhìn qua đối phương chạy trốn thân ảnh, càn khôn kiếm thần thám ra tay trưởng. Đối với thân ảnh này một trảo, lập tức, cửu thiên chi thượng, một đạo tuyệt thế kiếm khí, lăng không hạ xuống, chém vào đại yêu trên thân, đại yêu trên người yêu khí, điên cuồng tràn ngập ra, phảng phất hóa thành một mảnh mây mù yêu quái chi hải. Tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là không dùng, nó bị một kiếm đánh bay xuống, nó rơi vào bên trên đại địa, trực tiếp đập ra một mảnh vực sâu, trên lưng nó xuất hiện vết rách, bạch cốt đều hiện lên đi ra, chỉ một kiếm, hắn liền bị thương, nó quả nhiên không phải là đối thủ, càn khôn kiếm thần khóe miệng. Vung lên một nụ cười, tay hắn vung lên, một cái cực lớn càn khôn bàn tay, phô thiên cái địa, bắt được thụ thương đại yêu, mang theo nó, bay ngược trở về, đại yêu điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là, lại không cách nào thoát đi, bàn tay này, liền phảng phất ngũ chỉ sơn đồng dạng, đưa nó trấn áp, chung quanh những trưởng lão kia, đều cười, yêu thú này thực lực không tệ, 85 giai, nhưng thì tính sao, lại mạnh, cũng không phải càn khôn kiếm thần đối thủ, càn khôn kiếm thần, đã sớm tiến vào 85 cấp, hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, tại bất hủ trong di tích, cũng đã nhận được một chút tạo hóa, thực lực lần nữa đề thăng, nói như vậy, tầm thường 85 giai, căn bản cũng không phải là càn khôn kiếm thần đối thủ. Còn yêu thú này còn muốn chạy trốn cách, thực sự là ngu xuẩn, bên trong hư không, đại thủ này trưởng, mang theo yêu thú, đi tới trên mặt hồ, bàn tay xoay chuyển, sau đó dụng lực vung lên, đem trong tay yêu thú, ném xuống, giống, đại yêu phát ra, không cam lòng tiếng giống giận dữ, nó bốn cái móng vuốt. Trên không trung không ngừng vung vẩy, muốn xé nát hư không, thoát đi, thế nhưng là, cái kia cỗ càn khôn chi lực, lại áp chế nó, tiếp tục hạ xuống, mắt thấy nó liền muốn rơi vào giữa hồ, nhưng lại tại lúc này, mặt hồ phá vỡ, một tia chớp, nhanh chóng vọt ra, lôi quang lấp lóe, cái kia cỗ hủy diệt sức mạnh, trực tiếp đem trên mặt hồ hư không, cho vỡ nát, đại yêu cũng bị cỗ lực lượng này, đánh chúng trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong hư không cái kia càn khôn đại thủ, vậy mà cũng bị xuyên thủng, được cứu, đại yêu vô cùng kích động. Mặc dù bị thương lần nữa, thế nhưng là cuối cùng thoát đi càn khôn chi lực, nó bay về phía phương xa, càn khôn bất diệt tông những người kia, cũng là nhíu mày, lại có người, dám công kích bọn hắn, là ai, càn khôn kiếm thần lạnh rên một tiếng, gắt gao tập trung vào, trên bầu trời đạo lôi đình kia thân ảnh, sau một khắc, sắc mặt hắn âm trầm xuống, tiểu tử, quả nhiên là ngươi, từ ở trong hồ, lao ra đạo lôi đình kia, xoay quanh ở trong hư không, lôi quang tản đi thời điểm, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, hiện ra, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn một trận hoảng sợ, phía dưới trận pháp, quả nhiên đủ đáng sợ a. Hắn thiếu chút nữa thì bị nhốt rồi, còn tốt, hắn tu luyện lôi đế bí thuật, hơn nữa, phía trước hấp thu lôi đình chi tâm, tốc độ nhanh vô cùng, tại thời khắc nguy cơ, hắn dùng tốc độ cực nhanh, giết đi ra, nơi xa đào tẩu đại yêu, cũng là quay đầu nhìn lại, có thể nhìn đến Lâm Hiên thời điểm, trong mắt của nó, kém chút trừng ra ngoài, tiểu tử này, vậy mà lao ra ngoài, làm sao có thể, chẳng lẽ... cái kia trận pháp khốn không được đối phương sao? Chương 9384 Thần Vương thể cùng kiếm thần liên thủ. Lâm Hiên sau khi đi ra, cũng phát hiện Càn Khôn kiếm thần bọn người, hắn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới, cái này một số người vậy mà cũng tới nữa. Xem ra, tình huống có chút không dễ làm lắm, nhưng rất nhanh, hắn cả cười, bại tướng dưới tay mà thôi, không đủ gây sợ, coi như đối phương nhiều người, lại như thế nào? Lâm Hiên thế nhưng là, có siêu cấp át chủ bài đâu, thực sự không được, liền vận dụng át chủ bài, quét ngang hết thảy. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Đối diện một trưởng lão nhíu mày, ta hỏi ngươi, ngươi tại ở trong hồ, được cái gì bảo vật? Ngoan ngoãn, đem mấy thứ giao ra, có thể cho ngươi cái, kiểu chết thống khoái, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, khinh thường lắc đầu, lão giả nổi giận, liền muốn động thủ, một bên Càn Khôn kiếm thần, nhưng là nói đến, cẩn thận một chút, hắn có át chủ bài, hắn có khôi lỗi, sợ cái gì? Mọi người cùng nhau xuất kích, chung quanh những cường giả kia, sức mạnh trên người đều bạo phát, mênh mông Càn Khôn chi lực, vĩnh hằng bất diệt chi lực, bao phủ thiên địa, nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại truyền tới tiếng oanh minh, lại là một chi đội ngũ, nhanh chóng lao đến, đại địa không ngừng run rẩy, vô số sơn mạch lắc lư, những cái kia sơn mạch nứt ra, tạo thành một cái lối đi, để cho chi đội ngũ này, thuận lợi thông qua, sau đó, sơn mạch lại nhanh chóng khép lại, cuối cùng, một đầu từ vô số sơn mạch, hình thành địa long, xuất hiện ở hồ phụ cận, địa long phía trên, đứng không thiếu thân ảnh, trên người bọn họ khí tức trầm trọng, giống như thạch đầu nhân. Cực kỳ cường hãn, là địa linh tộc người, Càn Khôn bất diệt tông những trưởng lão kia, không có động thủ, mà là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại có cường giả tới, bọn hắn nhíu mày, ở đây thật náo nhiệt, địa linh tộc người, đi tới sau đó, liền cười nói đến, bọn hắn từ địa long trên thân, nhảy xuống tới, rơi trên mặt đất, cả vùng, đều kịch liệt đung đưa, từng đạo vết rách, hướng về bốn phía lan tràn, chỉ có phía trước hồ nước, vẫn như cũ vô cùng an tĩnh, địa linh tộc bên này dẫn đầu, là một cái cao lớn thần vũ nam tử. Hắn mặc một bộ chiến giáp, giống như cổ lão chiến thần, ánh mắt hắn vô cùng rực rỡ, hắn tập trung vào hồ này, kinh ngạc nói đến, nơi này, cực kỳ bất phàm, hẳn là một cái tàng bảo chi địa. Nói xong, hắn sải bước, hướng về phía trước đi đến, dừng lại cho ta, đây là chúng ta Càn Khôn bất diệt tông chỗ, ai cũng không thể đi vào. Một trưởng lão gào thét một tiếng, lộ ra tay dài, chộp tới phía dưới, bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành một tòa tuyên cổ đại sơn, ngăn ở trước mặt mọi người. Cái kia giống như chiến thần một dạng người trẻ tuổi, căn bản là không có ngừng phía dưới, vẫn như cũ nhanh chóng, hướng về phía trước đi đến, nhìn qua ngọn núi lớn này, hắn đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền đem nó đánh nổ, oanh một tiếng kêu thảm thiết vang lên, xương máu tràn ngập, Càn Khôn bất diệt tông trưởng lão, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương vậy mà, một quyền liền làm bị thương hắn, người trẻ tuổi kia thật là đáng sợ, Càn Khôn kiếm thần cũng là nhíu mày, hắn lạnh giọng nói, ngươi là địa linh nhất tộc, cái kia thần vương thể. Trẻ tuổi chiến thần ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hắn cười nói, ngươi là Càn Khôn kiếm thần a, đã sớm nghe nói qua ngươi rồi, chỉ là một mực không có cơ hội, cùng ngươi phân cao thấp, như thế nào, muốn hay không bây giờ luận bàn một chút, ngươi thua rời đi, Càn Khôn kiếm thần, mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng mà, cái này trẻ tuổi chiến thần, không chút nào không e ngại, hắn nhưng là thần vương thể a, hắn có lòng tin quét ngang hết thảy, thật đúng là đủ phách lối, Càn Khôn kiếm thần híp mắt lại, chung quanh những trưởng lão kia nổi giận đùng đùng, bọn hắn nói, cùng hắn đánh, ta cũng không tin, hắn thần vương thể, có thể ngăn cản kiếm pháp của ngươi. Càn Khôn kiếm thần lắc đầu, nói, bây giờ động thủ, có chút quá sớm, ngươi muốn cùng ta phân cao thấp, có thể, nhưng không phải bây giờ. Cái hồ này, chắc có một cái tuyệt thế trận pháp, không bằng, chúng ta trước tiên liên thủ, bài trừ trận pháp này, đợi khi tìm được chân chính bảo vật, lại phân cao thấp, cũng không muộn, bằng không, bây giờ đánh nhau, không có ý nghĩa gì, hơn nữa, còn có thể để người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, trận pháp, trẻ tuổi chiến thần, sửng sốt một chút, sau đó, gật gật đầu, hắn nói, hảo, vậy trước tiên liên thủ, nói xong, tay hắn vung lên, mang theo địa linh nhất tộc người, lần nữa đi đến, trên bầu trời, Càn Khôn kiếm thần cũng mang theo những trưởng lão kia, hướng về hồ nước bay đi, song song liên thủ, nhưng lại tại lúc này, hồ bạc lại là lộn lần nữa, nguyên bản, hồ này vô cùng an tĩnh, chung quanh đánh nhau, đều không thể ảnh hưởng đến nó, thế nhưng là bây giờ, cái kia mặt hồ lại xuất hiện biến hóa, trên mặt hồ, tạo thành hai cái vòng xoáy, hai cái này vòng xoáy, khuấy động phong vân, từ bên trong, vậy mà vọt ra khỏi vô số hào quang, đầy trời đại đạo, tùy theo lắc lư, tất cả mọi người, nhìn qua một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, mặc kệ là địa linh nhất tộc, vẫn là Càn Khôn bất diệt tông, bọn hắn đều dừng lại cước bộ, liền Lâm Hiên, cũng là sững sờ, gì tình huống, phía trước, hắn từng tiến vào giữa hồ, nhưng mà, bị trận pháp ngăn lại, hắn còn nếm thử oanh kích trận pháp. Nhưng trong thời gian ngắn, rất khó phá vỡ, thậm chí, kém chút bị trận pháp vây khốn. Chỉ là, phía trước hắn cũng không gặp phải vòng xoáy này nha. nguyên thủy hồ đỗ chỗ sâu, từng cái cổ lão đại đạo ký hiệu lấp lóe, nối thành một mảnh, tạo thành một cái tuyệt thế trận pháp, thủ hộ lấy hồ hạch tâm chi địa. Bây giờ, tại trong trận pháp kia, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, đạo này lôi đình khí tức, tựa như là bất hủ ngồi xuống, lôi sức mạnh của thần vương a. Tất nhiên, lực lượng của hắn xuất hiện, vậy thì cho hắn cái mặt mũi, cho hắn hai thanh chìa khóa a. Nói xong, trận pháp lắc lư, hai cái cổ lão thần bí chìa khóa bị vô số đại đạo ký hiệu bao phủ, từ trong trận pháp bay ra, vừa ra tới sau đó, toàn bộ hồ nước liền kịch liệt lăn lộn, tạo thành hai cái vòng xoáy, cũng chính là phía trước mọi người thấy cảnh tượng, hai cái chìa khóa từ trong nước xoáy nhanh chóng đẩy lên, rất nhanh, bọn chúng đi tới trên mặt hồ, phiêu phù ở bên trong hư không, một cái màu đen chìa khóa, một thanh kim sắc chìa khóa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhưng không biết là gì tình huống. Xa xa con yêu thú kia, nhưng là kinh hô một tiếng, trong truyền thuyết, bất hủ lưu lại chìa khóa, vậy mà chính mình đi ra, làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi phá vỡ trận pháp? Phía trước, Lâm Hiên sau khi đi vào, thật sự phá vỡ trận pháp sao? Quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, nhưng hắn động tác nhanh vô cùng, trong nháy mắt, hắn liền lộ ra hai bàn tay, hướng về phía trước chộp tới, rõ ràng, hai thanh chìa khóa, hắn đều muốn, hai bàn tay to, trong nháy mắt xuất hiện ở chìa khóa trước mặt, hung hăng vồ xuống, toàn bộ hư không, đều bị xé nát, đáng chết, ngươi dám, dừng tay cho ta, tiếng giống giận dữ vang lên, trẻ tuổi chiến thần cùng càn khôn kiếm thần, trong nháy mắt ra tay, trẻ tuổi chiến thần, đánh ra một khỏa nắm đấm, quét ngang hết thảy, càn khôn kiếm thần, chém ra mênh mông một kiếm, hai người công kích, đánh vào Lâm Hiên trên bàn tay, phát ra chấn thiên ban tiếng oanh minh, Lâm Hiên bàn tay bị chặn, tiểu tử, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Hai người đằng đằng sát khí, trẻ tuổi thần vương càng là hỏi, gia hỏa này ai nha? Phách lối như vậy, càn khôn kiếm thần nói, hắn gọi là Long Tầm, luân hồi tông đệ nhất thiên tài, nguyên lai là hắn nha. Trẻ tuổi chiến thần gật gật đầu, hắn nghe nói qua đối phương, không biết đối phương có thể ngăn cản hắn mấy quyền đâu. Càn khôn kiếm thần nói đến, giải quyết gia hỏa này, hai thanh chìa khóa, chúng ta một người một cái, như thế nào? Trẻ tuổi chiến thần, nguyên bản còn muốn cùng đối phương phân cao thấp, hắn suy nghĩ thắng, nhận được tất cả chìa khóa, nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, đầy trời yêu khí bao phủ, sắc mặt hắn đại biến, không tốt, cái này di tích cổ xưa bên trong yêu thú, cũng xông lại, hắn không có chút gì do dự, nói đến, hảo, chúng ta một người một cái, ta muốn cái kia màu vàng, nói xong, hắn lộ ra bàn tay, hướng về phía trước chộp tới, càn khôn kiếm thần, nhưng là đánh tới cái thanh kia màu đen chìa khóa. Chương 9385 Lâm Hiên vs Càn Khôn Kiếm Thần. Địa linh nhất tộc, cùng Càn Khôn Bất Diệt Tông những cường giả kia nhóm, đều kích động lên, hai thanh chìa khóa, một người một cái, vừa vặn cũng không cần tranh đoạt, thậm chí, bọn hắn cũng không có ra sức gì, lần này, thật là quá dễ dàng, liền tại bọn hắn cho là, có thể dễ dàng tay thời điểm, tình huống lại xuất hiện biến hóa, trên mặt hồ, đột nhiên xuất hiện lục đạo thế giới, ngăn cản hai người công kích, đáng chết, ai dám ngăn cản ta, đáng giận tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Trẻ tuổi chiến thần, cùng Càn Khôn Kiếm Thần, hai người đều nổi giận, bọn hắn xoay đầu lại, tập trung vào Lâm Hiên, đằng đằng sát khí, tiểu tử này, cũng dám ngăn đón bọn hắn. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, như thế nào chỉ cho phép các ngươi ngăn đón ta? Ta không thể ngăn đón các ngươi. Nực cười, muốn cái này bất hủ chìa khóa, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không? Đồ chán sống, hai cái tuyệt thế thiên tài nổi giận, bọn hắn chuẩn bị đối với Lâm Hiên động thủ, nhưng cái này thời điểm, xa xa những yêu thú kia, lại là lao đến. Từng cái yêu thú cường đại, đi tới phụ cận, đáng sợ yêu khí, tạo thành gió bạo, bao phủ bát hoang, trước đây tên kia đại yêu, cũng là vô cùng kích động, nó mau mau xông tới, nó gặp mấy cái hảo bằng hữu, nhanh chóng đem lúc trước sự tình, nói một lần, bất hủ chìa khóa, vậy mà xuất hiện, vậy chúng nó nhất định muốn nhận được, đây là thuộc về bọn chúng, những thứ này ngoại giới người tới, không xứng nắm giữ, bọn chúng gào thét một tiếng, giết tới, cản bọn họ lại, trẻ tuổi chiến thần gào thét một tiếng, mang người, nhanh chóng xuất kích. Càn khôn kiếm thần bên này, cũng giống như thế, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, Lâm Hiên không có lập tức động thủ, mà là nhìn về phía bốn phía, trong lòng của hắn nghĩ đến, còn không có tới sao, phía trước nhìn thấy tình huống không đúng, hắn liền thúc giục lệnh bài, cho thiên linh, tu la đao thần bọn hắn, truyền lại tin tức, chẳng lẽ, không ai có thể đến sao, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo quang mang, nháy mắt sau đó, một bóng người tới, đến Lâm Hiên bên cạnh, đây là một cái, người mặc đồ trắng lĩnh nữ tử. Giống như tinh linh, chính là thiên linh, đi tới sau đó, nhìn phía trước đại chiến tràng diện, nàng kinh ngạc vô cùng, chuyện gì xảy ra, không kịp giải thích, có hai thanh chìa khóa, vô cùng chân quý, chúng ta làm gì cũng phải cướp được. Thiên linh nhìn một chút tràng diện này, nói đến, tam phương thế lực, chúng ta không có khả năng đều động thủ, chỉ cướp một cái chìa khóa a. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, ta chuẩn bị đối với Càn Khôn Bất Diệt Tông động thủ. Bất quá, ngươi có thể đánh mấy cái, ta có một loại thần thông, có thể tạo thành vân hải mê vụ, đem bọn hắn nhốt ở bên trong, mặc dù không cách nào đánh bại bọn hắn, nhưng mà, lại có thể kiềm chế lại bọn hắn. Bất quá, tầm thường trưởng lão ta có thể vây khốn, nhưng cái đó Càn Khôn kiếm thần, ta khốn không được hắn, cái này không thành vấn đề, ngươi đối phó những trưởng lão khác, người này giao cho ta. Lâm Hiên cười đáp, Thiên Linh có chút lo nghĩ, nàng hỏi, làm được hả, người này, thực lực thế nhưng là rất mạnh, yên tâm đi, ta có thể ứng phó, động thủ đi, chậm, nên cái gì cũng không chiếm được. Lâm Hiên xông về phía trước, Thiên Linh theo sát phía sau, trong nháy mắt, hai người liền đã đến, Càn Khôn Bất Diệt Tông phụ cận, Lâm Hiên ra tay, đánh tới Càn Khôn Bất Diệt Tông người, đánh không thiếu trưởng lão, thân thể run rẩy, bọn hắn nổi giận đùng đùng, đáng giận này tiểu tử, lại tới, trước giải quyết hắn. Thiên Linh là bàn tay kết ấn, sau lưng xuất hiện một đạo thần bí huyễn ảnh, cái này huyễn ảnh, cầm trong tay một cái hồ lô, từ trong hồ lô, bay ra vô số sương mù, hóa thành một biển mây, trôi hướng bốn phía, phàm là bị vân hải bao phủ người, nguyên thần chi lực, liền nhận lấy cực lớn áp chế, Càn Khôn Bất Diệt Tông những trưởng lão kia, đều kinh hô đứng lên, không tốt, ta nguyên thần chi lực, bị áp dưới tầng 5, ta bị áp dưới 7 tầng, đáng chết, gia hỏa này đáng sợ như vậy sao, mau trốn rời cái này phiến vân hải. Bọn hắn gầm thét liên tục, thế nhưng là, đã chậm, vân hải phiêu tán tứ phương, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ, địa linh nhất tộc, cùng những yêu thú kia nhóm, cũng cảm nhận được vân hải đáng sợ, bọn hắn nhao nhao nhượng bộ, cứ như vậy, tự động chia làm hai cái chiến trường, địa linh tộc cùng những đám yêu tộc kia chiến đấu, cướp đoạt màu vàng chìa khóa, đến nỗi cái thanh kia màu đen chìa khóa, nhưng là từ Lâm Hiên, cùng Càn Khôn Bất Diệt Tông người, cướp đoạt, Thiên Linh âm thanh vang lên, những trưởng lão này, ta tạm thời giúp ngươi khốn trụ. Còn lại, liền giao cho ngươi, không có vấn đề, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nhìn phía Càn Khôn kiếm thần, Càn Khôn kiếm thần biến sắc, hắn chuẩn bị bổ ra vân hải, cứu ra đồng bạn, thế nhưng là, Lâm Hiên lại xuất hiện ở, trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn, đáng giận tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, như vậy ngươi liền có thể được như ý, lần trước, ngươi có thể đả thương ta, không phải ngươi bản lĩnh thật sự, ngươi chỉ là bằng vào khôi lỗi mà thôi, nếu là so đấu thực lực của bản thân, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ta muốn giết ngươi. Cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác biệt. Lâm Hiên cười, hắn nói, át chủ bài, cũng là thực lực một bộ phận, ngươi phải có cường đại át chủ bài, ngươi cũng có thể thi triển. Tiểu tử, ngươi thật sự cho là, ngươi có thể ngăn ta lại sao? Ngươi thật sự cho là, ta lần này không có chuẩn bị sao? Có biết hay không, vì lần nữa đối phó ngươi, những năm gần đây, ta chuyên môn tìm tòi một chút bảo vật, làm ra một cái át chủ bài, chính là dùng để đối phó ngươi những khôi lỗi kia. Nói xong, Càn Khôn kiếm thần phun ra một đạo linh phù. Đạo linh phù này, có bàn tay kích cỡ tương đương, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, Càn Khôn kiếm thần, đem hắn dính vào bên trong hư không. Tiếp đó, hắn vừa cười vừa nói, đây là Càn Khôn cổ phù, có thể trấn áp hết thảy không gian, khôi lỗi của ngươi, hẳn là ẩn tàng tại nhân gian giới bên trong a. Muốn triệu hoán bọn hắn, liền phải mở ra nhân gian giới, bây giờ, tất cả không gian, đều bị ta trấn áp, ngươi không cách nào mở ra nhân gian giới, cũng không cách nào mở ra, lục đạo trong thế giới bất luận cái gì một giới. Ta nhìn ngươi như thế nào triệu hoán, không có những khôi lỗi kia, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Nói xong, Càn Khôn kiếm thần nhanh chóng, hướng về Lâm Hiên giết tới đây, bàn tay hắn vung lên, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, hung hăng chém tới, Lâm Hiên thử một cái, phát hiện thật không cách nào mở ra nhân gian giới, không nghĩ tới, đối phương còn đặc biệt nhằm vào hắn, làm át chủ bài, Càn Khôn Bất Diệt Tông nội tình, thật đúng là đáng sợ nha, bất quá, thì tính sao, bây giờ Lâm Hiên, đã sớm xưa đâu bằng nay, nếu như là trước kia. Tại đấu giá hội lúc kia, không có bài tẩy, Lâm Hiên muốn đánh bại đối phương, rất khó, thậm chí, không có khả năng, thế nhưng là, bây giờ không đồng dạng, Lâm Hiên thực lực, so trước đó mạnh nhiều lắm, hắn lần này, cũng không dự định vận dụng những cái kia cổ thiên binh. Đối mặt với đối phương chém ra một kiếm, Lâm Hiên bàn tay nắm đấm, huy động luân hồi quyền, một quyền đánh về phía trước, oanh một tiếng, một quyền này, đánh vào kiếm khí phía trên, trực tiếp đem kiếm khí này đánh nát, toàn bộ hư không, cũng bị trong nháy mắt đánh xuyên qua. Càn Khôn kiếm thần cũng dừng lại, thậm chí, bị cổ năng lượng này uy thế còn dư, đẩy lui mấy bước, hắn khí huyết quay cuồng, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, gia hỏa này vậy mà, chặn công kích của hắn, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, vừa rồi đây chẳng qua là hắn tùy ý nhất kích, thế nhưng là, tu vi của hắn mạnh bao nhiêu nha, phía trước 85 giai yêu thú, ở trước mặt hắn, cùng con kiến không có gì khác biệt, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà ngăn cản, đối phương vẫn là tay không ngăn lại, đây là cái gì thể phách? Cái gì lực lượng, chẳng lẽ, đối phương so cái kia 85 giai đại yêu, còn cường đại hơn sao? Lâm Hiên một quyền, đánh bay kiếm khí của đối phương sau đó, hắn liền vừa cười vừa nói, lấy ra thực lực chân chính của ngươi a, bằng không, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nói xong, hắn lần nữa huy động luân hồi quyền, đánh tới phía trước, chương 9386 kiếm đạo quyết đấu. Nhìn qua Lâm Hiên vọt tới thân ảnh, Càn Khôn kiếm thần sắc mặt, âm trầm tới cực điểm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh trên người, đột nhiên bộc phát, bất diệt thần thể, bất diệt thần quyền, bọn hắn Càn Khôn bất diệt tông, nắm giữ Càn Khôn chi lực, cùng bất diệt chi lực, Càn Khôn kiếm thần tu luyện, chính là bất diệt thần thể, đây là một loại vô cùng đáng sợ thể phách, bây giờ, hắn đem loại này thể phách, thi triển đến cực hạn, đồng thời, huy vũ một loại tuyệt thế quyền pháp, đánh tới phía trước, cùng đối phương lục đạo luân hồi quyền, đụng vào nhau, cả hai đại chiến kinh, thiên động địa, mấy chục chiêu đã qua, hai người đánh một cái lực lượng tương đương, chung quanh hư không, toàn bộ bị đánh nát, Lâm Hiên kinh ngạc, không hổ là, Càn Khôn bất diệt tông tuyệt thế thiên tài a, mặc dù, đồng dạng là 85 giai tu vi, nhưng mà, chênh lệch này quá lớn, tầm thường 85 giai yêu thú, căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ. Trước kia, có thể dễ dàng đem hắn trấn áp đánh bại, mà bây giờ, đối mặt 85 giai Càn Khôn kiếm thần, hắn chỉ là đánh ngang, cái này Càn Khôn kiếm thần thực lực, vô cùng đáng sợ, không hổ là hắn tuyệt thế đại địch, đối diện Càn Khôn kiếm thần, càng thêm chấn kinh, hắn vậy mà cùng đối phương đánh một cái ngang tay, đối phương thể phách, vậy mà cường hãn như thế sao? Phải biết, tu vi của hắn, xa xa cao hơn đối phương a. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, nhất thiết phải ra tay toàn lực, Càn Khôn kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn sức mạnh bộc phát, vừa đến tuyệt thế kiếm khí, phóng lên trời, hắn không có ở thi triển quyền pháp, mà là thi triển tối cường kiếm pháp, hắn bước ra một bước, bàn tay vung lên, trên người đạo kia thông thiên kiếm khí, hướng về phía trước, hung hăng chém xuống, kiếm khí này, mang theo Càn Khôn chi lực, có thể trấn áp vạn cổ, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, hắn cũng sẽ không thi triển luân hồi quyền, đồng dạng, hư ra một đạo tuyệt thế kiếm khí, kiếm quang sáng chói, chiếu sáng thiên địa, cùng đối phương Càn Khôn kiếm khí đụng vào nhau, bạo phát ra tựa là hủy diệt khí tức, hai cỗ kiếm khí trên không trung giao phong, lực lượng tương đương, khó phân thắng bại, nhưng lại tại lúc này, trong mắt Lâm Hiên toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn hóa thành một đạo lôi quang, kiếm trong tay càng như lôi đình đồng dạng, chém ra ngoài, lôi đình thiên cực trảm, một kiếm này so trước đó thiên cực trảm uy lực còn muốn đáng sợ, chỉ thấy lôi quang lóe lên, trên bầu trời Càn Khôn kiếm khí trong nháy mắt liền vỡ nát, Càn Khôn kiếm thần sắc mặt đại biến. Hắn điên cuồng lui lại, đồng thời, trên thân xuất hiện vô số kiếm khí, hóa thành một mảnh kiếm, màn chắn trước người, vừa mới làm xong, hắn liền nghe được, một đạo chấn thiên một dạng âm thanh, sau đó, trước mắt hắn màn kiếm, xuất hiện mấy đạo vết rách, cả người hắn, cũng bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui ra ngoài thật xa, hắn nhịn không được, phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn mang theo sát ý ngập trời, vậy mà có thể để cho ta thụ thương, người thật đúng là ghê gớm a. Nói thật, thế hệ tuổi trẻ, có thể trên kiếm đạo, cùng ta tranh phong, ngươi là một cái duy nhất, kế tiếp, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tối cường kiếm đạo, Càn Khôn kiếm thần ngửa mặt lên trời gào thét, vô số kiếm khí, ở trên người hắn lấp lóe, mênh mông Càn Khôn chi lực, phảng phất muốn lật tung thiên địa, đồng thời, trong tay hắn, xuất hiện một thanh thần kiếm, Thương Khung thần kiếm, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, Càn Khôn kiếm thần quơ Thương Khung thần kiếm, thi triển Càn Khôn kiếm quyết, đánh tới Lâm Hiên. Đồng thời, Lâm Hiên cũng là xuất thủ lần nữa, trên người hắn lôi quang lấp lóe, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ lách mình ở giữa, liền đi tới mặt của đối phương phía trước, hai người lần nữa đại chiến cùng một chỗ, hai loại khác biệt kiếm đạo, tại giao phong, đáng sợ kiếm khí, uy thế còn dư bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, quá mạnh mẽ, bọn hắn nhao nhao lui lại, liền phụ cận Vân Hải, đều lăn lộn, trong mây, Càn Khôn bất diệt tông những trưởng lão kia bị nhốt rồi, nhưng mà, bọn hắn không có chút nào hoảng, bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Càn Khôn kiếm thần ra tay, liền có thể giải quyết hết thảy. Trong hư không đại chiến, càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên lấy cực hạn tốc độ, giết hướng Càn Khôn kiếm thần, nhưng mỗi một lần, Càn Khôn kiếm thần đều có thể đủ ngăn trở. Càn Khôn kiếm thần, thi triển Càn Khôn kiếm quyết, cùng Lâm Hiên hoàn toàn khác biệt, đây là một loại, vô cùng mênh mông kiếm pháp, có điểm giống, Lâm Hiên phía trước thi triển, Thiên Tang kiếm quyết, bất quá. Thiên Tang kiếm quyết cao mãnh liệt vô cùng, mà cái này Càn Khôn kiếm quyết, nhưng là bao quát vạn tượng, vô số đạo kiếm khí, giữa thiên địa lấp lóe, mang theo sức mạnh mênh mông, bao phủ hết thảy, thời gian dần qua, ngưng kết tạo thành một cái kiếm đạo thế giới, cái này kiếm đạo thế giới, nhanh chóng xoay tròn, phảng phất muốn trấn áp Lâm Hiên, Lâm Hiên đủ khả năng hành động không gian, càng ngày càng nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tục như vậy, tốc độ của hắn ưu thế sẽ giảm bớt đi nhiều, đến cuối cùng, hắn sẽ không chỗ né tránh, bị triệt để trấn áp. Tiểu tử, ngươi tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng lại như thế nào? Đi tới của ta kiếm đạo thế giới, ngươi lại nhanh, cũng sẽ bị trấn áp. Càn Khôn kiếm thần cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là tuyệt thế thiên tài, một đường đến nay, quét sạch tứ phương, chưa bao giờ bại qua, nhất là, trở thành hạch tâm đệ tử sau đó, hắn càng là nắm giữ đại vận khí, lấy được một cái tuyệt thế thần vương tạo hóa, hắn tìm được qua, một cái tuyệt thế thần vương phủ đệ, từ bên trong, lấy được mấy loại bảo vật, khiến cho thực lực của hắn, đột nhiên tăng mạnh, kiếm đạo cũng là nâng cao một bước, đối phương lấy cái gì so với hắn, mặc dù, đối phương bây giờ có thể cùng hắn đánh ngang, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị thua. Hắn mới là tối cường cái kia thiên tài kiếm đạo, không tốt, Long Tầm bị nhốt rồi. Trong mây, Thiên Linh nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là biến sắc, nàng một mực tại chú ý Lâm Hiên bên kia tình hình chiến đấu, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên bị khốn trụ, nàng vô cùng lo lắng, không biết đối phương có thể hay không giết ra tới đâu. Kiếm giới bên trong, Lâm Hiên cảm nhận được bốn phía mang đến vô thượng áp lực, hắn cũng là nhíu mày, tốc độ của hắn lại là nhận lấy ảnh hưởng, bất quá thì tính sao, muốn trấn áp hắn không dễ dàng như vậy. Hắn quát lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một hồi huyễn ảnh, đây là nhân hoàng huyễn ảnh, trên người hắn phóng thích ra ngập trời thiên thần uy, vừa xuất hiện toàn bộ kiếm giới đều đung đưa kịch liệt. Một kiếm quân lâm, người đứng phía sau hoàng huyễn ảnh lộ ra bàn tay chém ra tuyệt thế nhất kiếm, một cỗ vô thượng thần uy bao phủ bát phương, những nơi đi qua hết thảy thần phục, toàn bộ càn khôn thế giới trong nháy mắt liền bị cỗ này thần uy cho đánh sâu vào, nó đung đưa kịch liệt, chung quanh xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, toàn bộ thế giới thiên băng địa liệt, cuối cùng âm vang phá toái. Càn Khôn kiếm thần vốn là còn cười lạnh đối mặt đây hết thảy, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, không tốt, kiếm đạo thế giới có biến hóa, hắn muốn phản kích đã chậm. Kiếm đạo thế giới âm vang phá toái, hắn cũng nhận ảnh hưởng, cả người hắn lùi lại ra ngoài, miệng to thổ huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Làm sao có thể, cái này sao có thể, đối phương làm sao có thể đánh nát hắn Càn Khôn kiếm giới? Đáng chết, tiểu tử này vậy mà nắm giữ thủ đoạn mãnh liệt như vậy, hắn điên rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước trong hư không, kiếm đạo thế giới sức mạnh đã tiêu thất, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, tại sau lưng của hắn, có một tôn cực lớn huyễn ảnh, đỉnh thiên lập địa, giống như vạn cổ chúa tể. Tại trước mặt cái này huyễn ảnh, Càn Khôn kiếm thần thân thể cũng nhịn không được lắc lư, muốn quỳ lại thần phục. Hắn gắt gao chống cự lại cỗ lực lượng này, hắn kinh hô một tiếng, người trong truyền thuyết hoàng chi lực, người vậy mà nắm trong tay loại lực lượng này. Chương 9387 kiếm đạo ai là tôn. Nhân hoàng sức mạnh vô cùng đáng sợ, nhưng mà rất khó luyện đến tình cảnh cực hạn, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà luyện đến cao thâm khó lường như vậy, khó trách có thể phá mất hắn Càn Khôn kiếm giới. Càn Khôn kiếm thần vô cùng rung động, đối diện Lâm Hiên tại đánh nát kiếm đạo thế giới sau đó tiếp tục ra tay, lại là một kiếm chém ra, ngập trời thần uy nhanh chóng rơi xuống bao phủ Càn Khôn kiếm thần. Hắn lạnh giọng quát lên, còn không thần phục. Trong nháy mắt, Càn Khôn kiếm thần chung quanh hư không liền lắc lư, vô số đạo kiếm khí rơi xuống, những kiếm khí này bên trong mang theo vô thượng thần uy, có thể làm cho hết thảy thần phục. Càn Khôn kiếm thần thân thể lần nữa run rẩy lên, đầu gối của hắn đều cong, không, ta không thể thần phục. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Càn Khôn chi lực trên người hắn hiện ra, từng đạo Càn Khôn kiếm khí, ngập trời thiên kiếm khí, quán xuyên thiên địa, đến đối kháng đầy trời thần uy. Đồng thời, trong mắt của hắn xuất hiện cổ xưa ký hiệu thần bí, Càn Khôn kiếm quyết, Càn Khôn vô lượng. Càn Khôn kiếm quyết là một loại tuyệt thế kiếm đạo thần thông, mà thần thông này bên trong nắm giữ mấy cái sát chiêu, trước đây Càn Khôn kiếm giới là một cái trong số đó, bây giờ hắn thi triển một cái khác tuyệt học, Càn Khôn vô lượng, ngàn vạn đạo kiếm khí ở bên cạnh hắn vờn quanh, nhanh chóng xoay tròn, phảng phất hóa thành một phương tinh hà, cỗ lực lượng này trong nháy mắt liền chặn trên bầu trời vô thượng thần uy. Không chỉ như thế, tinh hà trở nên càng ngày càng rực rỡ, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã không còn là tinh hà, mà là hóa thành một phương tiểu vũ trụ. Càn Khôn kiếm thần liền đứng tại trong vũ trụ, liền như là vũ trụ chúa tể đồng dạng, trên mặt hắn lần nữa khôi phục tự tin. Hắn nhìn phía trước nói, tiểu tử có thể làm cho ta chật vật như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, ta đem dùng công kích mạnh nhất giết ngươi. Nói xong, hắn huy động trong tay Thương Khung thần kiếm, bên người những cái kia tinh hà vũ trụ dùng tốc độ cực nhanh bao phủ phía trước, một cỗ càng thêm ngập trời sức mạnh mênh mông tràn tới, những nơi đi qua nuốt hết hết thảy, xé nát hết thảy, chung quanh những kiếm khí kia toàn bộ phá toái, vô thượng kiếm đạo thần uy cũng bị đánh nát. Trong nháy mắt, cái này tinh hà vũ trụ đi tới Lâm Hiên trước mặt, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn tiếp tục thôi động một kiếm quân lâm, chống lại, người đứng phía sau Hoàng Huyễn Ảnh, huy động trong tay thần kiếm, hung hăng chém xuống, hắn muốn kiếm bổ tinh hà, kiếm chạm vũ trụ, oanh, một kiếm này, liền phảng phất chém vào, vô tận trong biển rộng, nhấc lên sóng to gió lớn, vô số tinh quang, bị một kiếm chém chết, nhưng mà, càng nhiều tinh thần, nối thành một mảnh, hóa thành ngập trời kiếm khí, bọn hắn giống như xiềng xích, đánh tới đạo kia thông thiên thần kiếm, thậm chí, những xiềng xích này đánh tới nhân hoàng, muốn đem nhân hoàng trấn áp, hoa lạp lạp lạp, tinh hà xiềng xích trên không trung lấp lóe, rất nhanh, trên trường kiếm, liền quấn quanh ra vô số xiềng xích, toàn bộ trường kiếm, trở nên ảm đạm tối tăm, không chỉ như thế, nhân hoàng huyễn ảnh trên thân, cũng bao trùm hơn 10 đạo xiềng xích, những xiềng xích này, giống như tinh không chi long, gắt gao trói buộc lại nhân hoàng, Lâm Hiên cũng là thân thể lắc lư, càng không ngừng lui lại, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hắn cảm nhận được nhân gian sức mạnh, dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có thần thông như vậy, thực sự là xem nhẹ ngươi, ha ha ha ha, đối diện càn khôn kiếm thần, ngửa mặt lên trời cười to, Long Tầm, ngươi nhân hoàng huyễn ảnh, đã bị ta cho khốn trụ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, ngươi còn có mạnh hơn tuyệt chiêu sao, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, mặc dù, thực lực của ngươi ngoài dự liệu, nhưng mà, kết quả là một dạng, ngươi thua không nghi ngờ, ngươi thật sự cho là, ngươi có thể vây khốn ta nhân hoàng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn toát ra, lạnh thấu xương tia sáng, thi triển ra luân hồi nhãn, lục đạo khí tức, trong nháy mắt liền bạo phát, trong hư không càn khôn thần phù, nhanh chóng lắc lư, nở rộ thần bí khó lường tia sáng, chấn áp hết thảy, càn khôn kiếm thần cười lạnh một tiếng, vô dụng, ngươi muốn triệu hoán lục đạo thế giới a, đáng tiếc, có càn khôn thần phù tại, ngươi căn bản là không có cách mở ra lục đạo thế giới. Lâm Hiên không nói gì, hắn triệu hoán ra, luân hồi kiếm mảnh vụn dung hợp ở nhân hoàng huyễn ảnh bên trong, nhân hoàng hai bàn tay, riêng phần mình dung hợp, hai khối luân hồi kiếm mảnh vụn, trong nháy mắt, cái kia uy lực tăng lên gấp đôi, nhân hoàng, phảng phất vượt qua thái cổ thời không mà đến, người trên người đường vắng sức mạnh, thật là đáng sợ, so trước đó cường hãn mấy lần, hai tay của hắn vung lên, gò bó ở trên người hắn, những ngôi sao kia chi long, trong nháy mắt liền bị hắn, cho xé thành mảnh nhỏ, đối diện càn khôn kiếm thần, con người đột nhiên rụt lại, hắn gương mặt rung động, làm sao có thể, nhân hoàng sức mạnh, đã bị trấn áp, làm sao có thể, bộc phát ra thần uy như thế, tiểu tử này, rõ ràng không có triệu hồi ra lục đạo thế giới nha. Hắn là thế nào cho người ta hoàng, cung cấp sức mạnh, đáng chết, tiểu tử này làm cái gì? Giờ khắc này, càn khôn kiếm thần thật là điên rồi, phải biết, những ngôi sao kia chi long, đều là càn khôn vô lượng sức mạnh, căn bản là không có cách đem hắn đánh nát a. Không nghĩ tới, bây giờ nhân hoàng nhanh như vậy, liền đem nó xé thành mảnh nhỏ, lực lượng này thật là đáng sợ, không được. Không thể tiếp tục như vậy, nhất thiết phải giải quyết đối phương, tốc chiến tốc thắng, càn khôn kiếm thần giác phải, đối phương quá thần bí, hắn không định, cho đối phương cơ hội phản kích, hắn nhanh chóng, hướng về phía trước vọt tới, toàn bộ tinh hà vũ trụ, cũng kèm theo hắn, cùng một chỗ giết tới, vô số kiếm đạo tinh hà chi lực, nhanh chóng xoay tròn, hoàn toàn chém về phía Lâm Hiên, tiểu tử, cho ta hôi phi yên diệt a, đối diện nhân hoàng, xé nát trên người những ngôi sao kia chi long, liền ngửa mặt lên trời gào thét, hắn lộ ra hai bàn tay. Bắt được phía trước thần kiếm, dùng sức vung lên, bàn tay của hắn, dung hợp luân hồi kiếm mảnh vụn, uy lực vô cùng đáng sợ, lập tức, quấn quanh ở thần kiếm phía trên, những ngôi sao kia xiềng xích, cũng trong nháy mắt liền đứt đoạn, nhân hoàng bước ra một bước, hai tay vung vẩy thần kiếm, lần nữa thi triển một kiếm quân lâm, một kiếm chém về phía tinh hà vũ trụ, cả hai va chạm, xảy ra kinh thiên đại hủy diệt, tinh hà chi lực bao phủ bát hoang, như vô số uông dương đại hải, càng không ngừng vuốt hư không, mà kiếm đạo thần uy nhưng là mênh mông thương khung, bao phủ vạn cổ, giờ khắc này, trong mây, càn khôn bất diệt tông những trưởng lão kia, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lạy. Một bên khác, đang tại đại chiến địa linh tộc, những cái kia yêu tộc, cũng nhận ảnh hưởng, bọn hắn cũng là tê cả da đầu, lực lượng thật đáng sợ, chỉ là cổ lực lượng này uy thế còn dư, nhanh để cho bọn hắn quỳ xuống đất thần phục, nếu như, bọn hắn chính diện đối mặt, nhất định sẽ trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, không có lực phản kháng chút nào, liền trẻ tuổi chiến thần. Cũng là kinh ngạc, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía phương xa, trong đôi mắt, nở rộ lạnh thấu xương tia sáng, này khí tức, đây là luân hồi tông tên kia, chẳng lẽ, hắn có thể đánh bại càn khôn kiếm thần, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Càn khôn kiếm thần thân thể, cũng đung đưa kịch liệt, chung quanh hắn những cái kia tinh hà tinh hải, càng không ngừng vỡ nát, từng khỏa ngôi sao to lớn, đang tại hủy diệt a. Không có cái gì, có thể ngăn cản cỗ này thần uy, mắt thấy một kiếm này, liền muốn rơi vào trên người hắn. Hắn ngoan cố chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình quỳ lại, nhưng hắn trong mắt, lại mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn bị thua sao? Không, nói đùa cái gì, ta là tuyệt thế thiên tài, ta làm sao lại bại, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi cái này long tầm. Càn khôn làm kiếm, bất diệt làm thể, càn khôn bất diệt trảm. Chương 9388 chân chính kiếm đạo vô địch. Bất diệt sức mạnh, cùng càn khôn sức mạnh, dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là, các người càn khôn bất diệt tông tuyệt học sao? Lâm Hiên cảm nhận được, cổ lực lượng này thời điểm, trong mắt phóng ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, đối diện càn khôn kiếm thần, nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét. Đây là hắn tối cường một kiếm, hắn gầm thét lên, cho ta hôi phi yên diệt a, tuyệt thế kiếm khí, hướng về phía trước, hung hăng chém qua, chung quanh địa linh nhất tộc, cùng với những yêu thú cường đại kia, tê cả da đầu, thân thể của bọn hắn, phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng, một kiếm này, cũng quá đáng sợ, đến tột cùng là người nào chém ra tới, phảng phất, có thể hủy diệt thế gian hết thảy, trẻ tuổi chiến thần trong mắt, cũng là phóng ra lạnh lùng tia sáng, một kiếm này, cũng có thể cho hắn nguy cơ chí mạng, cái này càn khôn kiếm thần. Quả nhiên đủ mạnh a, chung quanh những người kia vừa lui lui nữa, mà Lâm Hiên nhưng là không chỗ thối lui, một kiếm này đã đem hắn cho bao phủ, hắn nhất thiết phải chính diện chống lại. Trong mây, Càn Khôn Bất Diệt Tông những cường giả kia nhóm, nhưng là kích động cười ha ha, ha ha ha ha, Càn Khôn Bất Diệt Trảm, đây là Càn Khôn Chiến Thần, tối cường kiếm pháp, cái kia Long Tầm tuyệt đối ngăn cản không nổi, một kiếm này sau đó, tên kia thua không nghi ngờ, thắng bại đã phân, thắng, chắc chắn là chúng ta Càn Khôn Bất Diệt Tông. Bên trong hư không, Lâm Hiên đối mặt một kiếm này, ánh mắt của hắn ngưng tụ tới cực điểm, trong cơ thể hắn sức mạnh càng không ngừng bộc phát, lục đạo luân hồi chi lực bao phủ thiên địa, luân hồi kiếm khí sức mạnh cũng hiện lên, không chỉ như thế, luân hồi cổ kinh sức mạnh, thậm chí luân hồi kiếm mảnh vụn sức mạnh, bao quát lực lượng của thân thể, tại thời khắc này, toàn bộ tràn vào đến Lâm Hiên kiếm khí trong tay bên trong. Lâm Hiên chém ra tuyệt thế nhất kiếm, đánh tới phía trước, oanh, hai người kiếm khí đụng vào nhau, đáng sợ kiếm đạo bộc phát, thiên băng địa liệt, hư không trong nháy mắt liền bể nát, từng đạo lớn vết rách, giống như hắc long, hướng về bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, mau trốn a, chung quanh chiến đấu địa linh nhất tộc, cùng những yêu thú kia không tại chiến đấu, bọn hắn điên cuồng đào tẩu, bị cổ lực lượng này uy thế còn dư đánh chúng, bọn hắn chắc chắn phải chết. Trong hư không Vân Hải, cũng là nhanh chóng lăn lộn, cái này Vân Hải, cũng bị kiếm khí xé nát, Bất Diệt Tông những trưởng lão kia mượn cơ hội này, nhanh chóng trốn thoát, sau khi đi ra, bọn hắn cũng nổi điên tầm thường, trốn hướng về phía phương xa. Một bên khác, Thiên Linh cũng thối lui đến nơi xa, nàng nhìn qua, phía trước giống như hỗn độn khí tức, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, không biết, một trận chiến này ai thắng ai thua đâu. Bên trong hư không, tựa là hủy diệt kiếm đạo, vẫn đang bùng nổ, thẳng đến rất lâu, mới chậm rãi tiêu thất, hai bóng người nổi lên, đám người nhanh chóng trợn to hai mắt, hướng về phía trước nhìn lại, phía trước, Lâm Hiên đứng ở nơi đó. Kiếm trong tay, vẫn như cũ rực rỡ vô cùng, một kiếm này, xuyên thủng Càn Khôn kiếm thần thân thể, đem Càn Khôn kiếm thần, chọn tại trong giữa không trung, thần huyết dọc theo vết thương, không ngừng nhỏ xuống, xuyên thủng đất trời, Càn Khôn kiếm thần phát ra, đau đớn tiếng gầm, hắn bất diệt thể bị phá ra, kiếm khí của hắn cũng bị đánh gãy, bại, đang thi triển ra mạnh nhất một kiếm sau đó, hắn còn thất bại, Càn Khôn kiếm thần không thể nào tiếp thu được, hắn vậy mà không bằng đối phương, hơn nữa, là trên kiếm đạo bị thua. Chuyện này với hắn đả kích quá lớn, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là choáng váng, làm sao lại cái dạng này a? Càn Khôn Bất Diệt Tông những trưởng lão kia, đều hỏng mắt, không có khả năng, giả, đây là giả, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được. Thiên Linh nhưng là thở dài một hơi, a, quá tốt rồi, thắng. Đồng thời, nàng cực kỳ chấn động, nói thật, phía trước nàng không thấy thế nào hảo Lâm Hiên, bởi vì, Càn Khôn kiếm thần quá mạnh mẽ, chênh lệch giữa song phương, quá lớn. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà thắng, Long sư đệ trên kiếm đạo tạo nghệ, thật là quá mạnh mẽ, vậy mà vượt qua Càn Khôn kiếm thần, tiền đồ tương lai, bất khả hạn lượng a, ngươi bại. Lâm Hiên nhìn qua phía trước, lạnh giọng nói, hắn cũng rất kích động, phía trước đối phó ra hỏa này, hắn nhất thiết phải triệu hoán cổ thiên binh mới được, mà bây giờ đâu, hắn dùng thực lực bản thân, đánh bại đối phương, trong khoảng thời gian này, hắn tăng lên thật là nhiều lắm, tên ghê tởm, ta còn không có bại. Càn Khôn kiếm thần không phục, muốn liều mạng phản kích. Lâm Hiên lại là, chấn động trường kiếm trong tay, oanh, kiếm quang bộc phát, trực tiếp biến thành một phiến lục đạo chi môn, muốn đem Càn Khôn kiếm thần, nuốt vào đi. Càn Khôn kiếm thần cảm chịu đến, nguy cơ chí mạng, nơi xa những trưởng lão kia, cũng là gầm thét lên, nhanh, đi cứu kiếm thần, bọn hắn nổi điên tầm thường lao đến, đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên huy động trong tay thần kiếm, đem Càn Khôn kiếm thần đánh bay ra ngoài, Càn Khôn kiếm thần trên người vết rách, lớn hơn, hắn bị đánh trở thành hai nửa. Người bị thương nặng, sau đó, Lâm Hiên một kiếm quét ngang, đem xông tới những trưởng lão kia, toàn bộ đánh bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu nhuốm đỏ trường không. Lâm Hiền đánh bay những địch nhân này, sau đó thân hình thoát một cái, xông về màu đen kia chìa khóa, trong nháy mắt liền bắt được cái này màu đen chìa khóa, một cái bất hủ chìa khóa, đắc thủ. Sau đó hắn lại nhìn phía mặt khác một cái chìa khóa, đó là một cái màu vàng chìa khóa. Lúc này yêu thú bên trong tuyệt thế yêu vương cùng với trẻ tuổi chiến thần cũng là lạnh rên một tiếng, bọn hắn cũng sẽ không để cho Lâm Hiên lại được tay. Hai người này thực lực đều rất mạnh, đều không kém gì Càn Khôn kiếm thần, ta lại muốn xuất thủ, đoán chừng sẽ bị hai người vây công. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, quả quyết từ bỏ, một cái chìa khóa đã đủ rồi. Nhận được chìa khóa sau đó, hắn phóng lên trời, mang theo thiên linh bay về phía phương xa. Càn Khôn bất diệt đi những người kia nhìn qua một màn này, đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn thần sắc dữ tợn, điên cuồng gào thét, nhưng căn bản ngăn không được đối phương. Càn Khôn kiếm thần bể tan tành thân thể, cũng là nhanh chóng khôi phục. Hắn tu luyện vốn chính là bất diệt thần thể, muốn giết hắn rất khó, cho dù hắn bị trọng thương, tại thân thể dưới tác dụng cũng có thể khôi phục rất nhanh. Bây giờ bể tan tành thân thể liền đã khôi phục lại, nhưng mà hắn thụ thương tâm lại không cách nào khôi phục. Hắn nhìn qua Lâm Hiên biến mất thân ảnh, điên cuồng gào thét, hắn nói, đáng giận tiểu tử, ngươi chờ, thù này ta nhất định phải gấp trăm lần trả lại, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá đắt. Một bên khác đại chiến cũng là bạo phát, trẻ tuổi chiến thần cùng cái kia tuyệt thế yêu vương đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng trẻ tuổi chiến thần càng hơn một bậc, hắn giành được thắng lợi, lấy được viên kia màu vàng chìa khóa. Hắn mang theo địa linh nhất tộc người rời đi. Lâm Hiên bên này đồng dạng nhanh chóng hành động, rời đi về sau hắn trước tiên khôi phục sức mạnh, chờ đem trên người trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, hắn liền lấy ra cái thanh kia màu đen chìa khóa, vung tay lên, hắn một kiếm bổ ra, chìa khóa bên trên phong ấn lập tức cái này màu đen chìa khóa triệt để hiện ra ở trước mặt hắn. Một bên thiên linh cũng là bu lại, hiếu kỳ chăm chú nhìn, nàng hỏi, cái chìa khóa này đến cùng là mở ra địa phương nào? Lâm Hiên năm ngón tay khép lại, bắt được cái chìa khóa này, nhắm mắt lại, sau một khắc hắn mở to mắt, khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn nói, đi thôi, cái này chìa khóa sẽ mang bọn ta đi chỗ cần đến. Nói xong tay hắn vung lên, mở bàn tay ra, quả nhiên cái chìa khóa này tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn, tiếp đó chỉ hướng một cái trong đó phương hướng. Lâm Hiên cười nói, đi. Hắn mang theo thiên linh bay về phía nơi xa. Chương 9389 cổ thần đan liên tục đột phá, trong hư không mờ mịt hai bóng người nhanh chóng phi hành, chính là Lâm Hiên cùng thiên linh. Hai người đi theo chìa khóa chỉ dẫn phương hướng một đường bay đến, cuối cùng bọn hắn bay qua vô tận sơn hà, đi tới một mảnh không gian mới, phía dưới có rất nhiều kiến trúc, nhiều loại, mỗi cái trên kiến trúc đều mang khí tức cổ xưa, những thứ này cũng đều là bất hủ môn phái cường giả, trước kia ở qua chỗ đều lưu lại bọn hắn đại đạo khí tức, nói không chừng còn để lại một chút thần thông cùng tuyệt học. Thiên linh một bên bay, một bên hướng về phía dưới nhìn lại, nàng còn nói đến, màu đen chìa khóa, hẳn là mở ra màu đen cung điện a. Nàng nhanh chóng tìm kiếm, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì màu đen cung điện nhiều lắm. Lâm Hiên cũng không lo lắng, cái chìa khóa này có thể đem hắn đưa đến đúng địa phương. Lúc này, chìa khóa đột nhiên xoay tròn, lại chỉ hướng một cái phương hướng. Lâm Hiên nói, đi, hạ xuống. Hai người nhanh chóng hạ xuống, đi tới trên đường phố, nơi này đường đi vô cùng rộng lớn không, do yên tĩnh, trừ bọn họ hai người kia bên ngoài, liền không có những người khác. Hai người nhanh chóng trên đường phố hành tẩu, nhưng cái này thời điểm, thiên linh đột nhiên kinh hô một tiếng, đột nhiên chuyển ra, sắc mặt nàng trở nên vô cùng ngưng trọng. Lâm Hiên cũng dừng lại, hỏi, thế nào oang? Thiên linh cau mày nói, tại sao ta cảm giác, vừa rồi có ánh mắt, đang ngó chừng ta đây, có người nhìn chằm chằm chúng ta. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc, trong mắt của hắn, có luân hồi ký hiệu, đang lóe lên, nhìn phía bốn chu, sau đó, hắn lắc đầu nói, không có phát hiện nha. Thiên linh cũng là vô cùng hồ nghi, nàng cũng không phát hiện, bất quá, nàng tu chính là thiên đạo chi lực, nàng thiên đạo chi nhãn, vô cùng đáng sợ, nàng có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Chính là có người đang ngó chừng nàng, thế nhưng là, đợi nàng tra xét rõ ràng thời điểm, lại phát hiện, không có bất kỳ cái gì thân ảnh, chẳng lẽ, thật là ảo giác sao? Thiên linh xoay người lại, hai người tiếp tục tiến lên, cũng không có bao lâu, thiên linh lần nữa kinh hô một tiếng, nàng chính xác cảm giác, có một đôi mắt đang ngó chừng nàng, lần này, ngay cả Lâm Hiên cũng cảm ứng được. Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, cái này hẳn không phải Càn Khôn kiếm thần, những người kia hẳn là, cái này di tích cổ xưa bên trong, một chút thần bí tồn tại. Hắn nói đến, đi, tăng thêm tốc độ, nơi này, hẳn là rất rất thần bí đáng sợ. Hai người không dám trì hoãn, nhanh chóng phi hành, giống như hai tia chớp, tại trên đường phố xuyên thẳng qua, bọn hắn đi sau đó, đường đi lần nữa yên tĩnh trở lại. Tại hai bên đường phố trong kiến trúc, đột nhiên, có một chút bóng đen lấp lóe. Bất quá, Những thứ này Lâm Hiên cũng không biết. Lâm Hiên rốt cuộc đã tới một cái màu đen cung điện trước mặt, hắn dùng trong tay không ngừng chìa khóa mở ra cánh cửa này, oanh long long long. Khi cửa mở ra trong nháy mắt đó, một cỗ cổ xưa hồng hoang khí tức đập vào mặt. Lâm Hiên hai người chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian, chờ cỗ lực lượng này yên ổn sau đó bọn hắn mới đi vào. Vừa mới đi vào cung điện, môn liền ầm vang đóng lại. Thiên Linh sợ hết hồn. Lâm Hiên nhưng là nói, không cần lo lắng, chìa khóa còn tại trong tay của ta, muốn đi ra ngoài không có vấn đề. Chúng ta xem trước một chút, nơi này có cái gì a? Sau khi cánh cửa kia đóng lại, bên trong tia sáng trong nháy mắt liền tối lại, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Thiên Linh đánh ra một đạo thiên đạo chi hỏa, chiếu rọi tứ phương. Tiếp đó, Lâm Hiên bọn hắn liền hướng phía trước đi đến, vừa đi hai bước, đột nhiên, bốn chu trở nên sáng lên, dưới chân bên trên tấm đá, những phù văn kia lóe lên hào quang sáng chói, đỉnh đầu trần nhà càng là xuất hiện tinh không tầm thường tia sáng, bốn phía trên vách tường cũng có một chút đèn áp tường, toàn bộ đại điện cảnh tượng cũng biến thành rõ ràng. Đại điện này bố trí được vô cùng cổ điển, tại trước đại điện phương có một cái đan lô, trong lò đan còn có một chút mây mù vờn quanh. Lò luyện đan này còn tại vận hành, bên trong còn tại luyện đan sao? Thiên Linh nhìn thấy một màn này, kinh ngạc vô cùng. Lâm Hiên cũng là kích động, vậy cái này đan dược phẩm cấp nhất định phải phàm, hắn sau khi uống, nói không chừng còn có thể lại đột phá. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn phát hiện một chút bia đá trên bích họa khắc lấy cũng là cổ xưa thần bí đại đạo ký hiệu, những thứ này ghi lại cũng là một chút không được thần thông. Thiên Linh khiếp sợ không gì sánh nổi, liền Lâm Hiên trong mắt cũng là toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Hắn nhìn ra được ghi lại những vật này cực kỳ bất phàm, xem xét có thể luyện thành mà nói uy lực vô song. Hắn tập trung vào trong đó một khối bia đá, đột nhiên hắn lộ ra bàn tay hướng về bia đá chộp tới. Hắn muốn đem bia đá mang đi, bởi vì hắn nhớ tới trước đây yêu thú nói lời phía trước liền có yêu thú mang đi một khối màu tím bia đá, không biết hắn có thể hay không mang đi. Nếu như mang đi mà nói, hắn có thể đi trở về thật tốt lĩnh hội. Nhưng mà bia đá kia lại không nhúc nhích tí nào, mặc kệ Lâm Hiên thi triển thần thông như thế nào đều không cách nào đem hắn mang đi. Lâm Hiên thở dài một tiếng, xem ra không được a, vậy cũng chỉ có thể ở đây tu luyện. Bọn hắn đem hai cái đại điện kiểm tra một lần, phát hiện chỉ có những thứ này, bất quá cái này đã đầy đủ. Thu hồn này tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hai người lần nữa về tới đan lô trước mặt, bọn hắn liên thủ mở ra lò luyện đan cái nắp, bên trong có 6 viên thuốc, mỗi một cái đan dược đều có to bằng hạch đào tiểu, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, tại đan dược bốn chu còn có một chút đáng sợ thần hỏa đang lóe lên. Chính là bởi vì những thứ này thần hỏa tồn tại, cho nên cái này đan dược có thể từ hoang cổ thời kỳ giữ lại đến bây giờ. Thiên Linh nhìn thấy một màn này thời điểm nói, phía trước đều là ngươi xuất lực đánh bại địch nhân, đại bộ phận đều cho ngươi, ta chỉ cần một cái đan dược a. Lâm Hiên lại là muốn lắc đầu nói, không, ngươi cống hiến cũng rất lớn, ngươi ngăn cản những trưởng lão kia cho ta tranh thủ thời gian, như vậy đi, ta cho ngươi hai cái đan dược như thế nào? Tốt. Thiên Linh vô cùng vui vẻ, cái này đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Kế tiếp nàng liền lấy được hai cái đan dược, Lâm Hiên lấy được bốn viên thuốc. Hai người lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phục dụng đan dược tu luyện. Lâm Hiên vận chuyển luân hồi cổ kinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu đan dược sức mạnh. Trong nháy mắt 3 năm qua đi, 3 năm này Lâm Hiên tu vi liên tục đột phá, hắn đem 4 mai thần đan sức mạnh toàn bộ hấp thu, tu vi của hắn vậy mà liên tục đột phá 4 cái cảnh giới, từ 46 giai trực tiếp đột phá đến 50 giai. Cái này khiến hắn vô cùng kinh hỉ kích động, thực lực của hắn so trước đó cường đại càng nhiều. Nếu như bây giờ gặp lại Càn Khôn kiếm thần lời nói, hắn có thể trực tiếp miểu sát đối phương. Thiên Linh cũng là tâm hỉ vô cùng, đương nhiên nàng không có Lâm Hiên lợi hại như vậy liên tục đột phá 4 giai, bởi vì tu vi của nàng rất cao, nàng là 85 giai tu vi. Hai viên đan dược này chỉ làm cho nàng thăng lên một cấp, bất quá nàng đã vô cùng vui vẻ. Đến bọn hắn cảnh giới này không có mấy vạn năm, rất khó tăng lên, bây giờ 3 năm tăng lên 1 giai, nói ra có thể để cho những cường giả kia hâm mộ đến điên cuồng. Lâm Hiên cùng Thiên Linh tương tự nở nụ cười, bọn họ đứng dậy tới hướng về bia đá kia cùng bích họa đi đến. Kế tiếp bọn hắn liền muốn lĩnh hội phía trên này thần thông. Chương 9390 lĩnh hội cổ chi đại đạo. Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến, rất nhanh hắn liền đã đến bích họa cùng bia đá trước mặt. Hắn cẩn thận dò xét, cuối cùng phát hiện trên bích họa ghi lại cùng trên tấm bia đá ghi lại hoàn toàn không giống. Cái kia cổ lão trên tấm bia đá ghi lại hẳn là loại tuyệt thế thần thông, mà trên bích họa ghi lại nhưng là đủ loại cường giả đối với đại đạo cảm ngộ, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Tu luyện trên tấm bia đá thần thông có thể nắm giữ lực lượng mới, mà nghiên cứu những cái kia đại đạo cảm ngộ chính là có thể đề thăng, chính mình vốn có thần thông cùng đại đạo. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên chuẩn bị trước tiên lĩnh hội những cường giả này đại đạo cảm ngộ, đến đề thăng chính mình đại đạo khí tức cùng thần thông chi lực. Hắn nhìn phía thứ nhất bức bích họa, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu tới, tu luyện không tuế nguyệt, Lâm Hiên quên đi hết thảy, trong mắt của hắn chỉ có vô số ký hiệu cổ xưa đang lóe lên, mỗi một cái ký hiệu tựa hồ cũng hóa thành một bộ chiến đấu tu luyện trang cảnh. Trước mắt hắn xuất hiện một cường giả, đây là Bất Hủ môn phái, một cái siêu cấp cường giả, hơn nữa hắn là một cái luyện thể cường giả, thể phách của hắn vô cùng cường hãn. Trên bích họa này lưu lại chính là hắn đối với luyện thể cảm ngộ. Thì ra là thế, thì ra cái dạng này mới có thể phát huy ra thể phách lực lượng chân chính, thì ra dạng này có thể khai quật thể chất tiềm lực. Lâm Hiên như nhặt được chí bảo, tìm hiểu những thứ này cảm ngộ sau đó, hắn bắt đầu lại tu luyện từ đầu chính mình võ thần thể, hoàn thiện trong đó một chút bộ phận. Thể phách của hắn phát ra tiếng oanh minh, uy lực vậy mà tăng lên không thiếu, cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Cái này thứ nhất bức bích họa có thể xưng là thể chi bí. Kế tiếp hắn lại lĩnh hội bức thứ hai bích họa. Cái này thứ hai bức bích họa vẫn là một cái cường giả tuyệt thế lưu lại, cái này cường giả là một cái vũ khí đại sư, đi là thần khí một đạo, người này vậy mà nắm giữ 9 cái tuyệt thế thần binh, hơn nữa có thể cùng mỗi một cái thần binh làm đến nhân binh hợp nhất, vô thượng cảnh giới, thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên. Lâm Hiên đem tất cả tâm thần đều vùi đầu vào phía trên, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu tới, chẳng những thần thể muốn cùng thần binh dung hợp, nguyên thần càng là muốn lấy thần binh dung hợp, thậm chí thể nội đại đạo cũng phải cùng thần binh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đó cũng không phải sự tình đơn giản. Lâm Hiên từng lần một nếm thử, mặc dù hắn đã sớm có thể nhân kiếm hợp nhất, nhưng mà nhân kiếm hợp nhất cũng chia rất nhiều cảnh giới, hơn nữa theo tu vi của hắn đề thăng, muốn hoàn mỹ đem đại đạo cùng thần kiếm dung hợp lại cùng nhau, đó là càng ngày càng khó. Bất quá có cái này thứ hai bức bích họa cùng với vô thượng cường giả cảm ngộ, Lâm Hiên cảm thấy hắn cũng có thể làm đến, thậm chí về sau mặc kệ thực lực của hắn đại đạo như thế nào đề thăng, hắn đều có thể hoàn mỹ dung hợp. Cái này thứ hai bức bích họa cảm ngộ liền kêu là binh chi bí a. Cuối cùng Lâm Hiên đem bức thứ hai trên bích họa nội dung cũng hiểu được, xem như nắm giữ binh chi bí. Thứ ba bức bích họa là một cái am hiểu tốc độ cường giả lưu lại, phía trên đại đạo cảm ngộ cũng là liên quan tới tốc độ, trong đó có không gian pháp tắc, cũng có lôi đình pháp tắc, thậm chí cái này cường giả đem không gian cùng lôi đình hai loại pháp tắc có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đối phương mục tiêu cuối cùng là thời gian pháp tắc, tốc độ cực hạn, xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, đi tới tương lai, nhưng mà đối phương từ đầu đến cuối không có làm đến, thậm chí ngay cả thời gian biên giới đều không thể đủ tiếp chạm đến. Đây cũng là một cái tuyệt thế thần vương, hơn nữa là tiếp cận thiên đế bất hủ cấp bậc tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn bắt đầu lĩnh hội thứ ba bức bích họa. Hắn nắm giữ bộ phận lôi đế bí thuật, trong tay còn nắm giữ lôi đình chi tâm, có thể nói hắn lôi đạo sức mạnh cũng là cường hãn vô cùng, nhất là tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Nếu như có thể lĩnh hội thứ ba bức bích họa như vậy, tốc độ của hắn tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa. Cuối cùng Lâm Hiên tìm hiểu thứ ba bức bích họa, hơn nữa đưa nó mệnh danh là tốc chi bí. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên mở mắt, hắn cảm khái đến, ba bức bích họa là ba cái tuyệt thế thần vương lưu lại, nắm giữ vô thượng đại đạo chi bí. Bây giờ Lâm Hiên nắm trong tay, có thể đem cái này ba loại sức mạnh một mực tu luyện tới tuyệt thế thần vương cảnh giới, không hổ là Bất Hủ môn phái, một lần này thu hoạch thật là quá lớn. Ba bước bích họa lĩnh hội xong, kế tiếp Lâm Hiên nhìn phía tấm bia đá kia, kế tiếp hắn muốn tu luyện bia đá kia phía trên thần thông, không biết đi qua thời gian dài bao lâu đâu. Lâm Hiên phát hiện Thiên Linh đã sớm đã tỉnh lại, hơn nữa cũng đã bắt đầu tìm hiểu. Lâm Hiên tìm một cái cơ hội hỏi thăm Thiên Linh đi qua thời gian dài bao lâu. Thiên Linh nói, ta cũng không có cẩn thận tính qua, bất quá đại khái hẳn là đi qua một vạn năm. Cái gì, một vạn năm, lâu như vậy? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn tìm hiểu thời gian dài như vậy sao? Một thời gian vạn năm đối với chúng ta tới nói không tính là gì, cái này ba bước trên bích họa đại đạo cảm ngộ thật là quá huyền ảo, quá thần bí, ta có chút lĩnh hội không thấu a. Thiên Linh cau mày nhìn qua Lâm Hiên, nàng hỏi, ngươi hoàn toàn tham ngộ đầy đủ sao? Ta có chút kiềm chế lấy được. Lâm Hiên cười cười, ngươi tiếp tục tham ngộ a. Một vạn năm, không biết tình huống bên ngoài thế nào? Thiên Linh có chút lo lắng, nói, đoán chừng chúng ta tại cái này Bất Hủ di tích ngốc không được quá lâu, có thể ở đây chờ một vạn năm, đã rất nghịch thiên, ta đoán chừng kế tiếp, rất nhanh liền phải rời đi Bất Hủ di tích. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Hiên kinh ngạc, Thiên Linh nói, ta có lúc, tìm hiểu đau đầu, liền dừng lại nghỉ ngơi, gần nhất liền có một lần, ta nghe được cung điện này bên ngoài, truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh, một cỗ đáng sợ đại đạo chi lực, cuốn tới, còn tốt. cung điện này không thể nào chịu ảnh hưởng, bất quá, phía ngoài không gian, sợ rằng sẽ chịu đến cực lớn áp chế, thậm chí, sẽ bị nơi này pháp tắc sức mạnh, bài xích, chiếu dưới cái tình huống này đi, không cần bao lâu, nhất định phải ly khai nơi này, bằng không, sẽ bị triệt để trấn áp, kẹt ở di tích này, cũng không còn cách nào ra ngoài, thì ra là thế, Lâm Hiên gật gật đầu, xem như hiểu rồi, vậy hắn phải nắm chặt thời gian, hắn đi về phía, khối kia cổ lão bia đá, phía trên đại đạo ký hiệu, đồng dạng vô cùng thần bí, muốn trong thời gian ngắn lĩnh hội, chỉ sợ là rất không có khả năng. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, sau đó, hắn nghĩ tới, bây giờ thực lực của ta, hẳn là tăng lên rất nhiều, đại đạo chi lực, càng là viễn siêu phía trước, không biết lần này, có thể hay không mang đi bia đá đâu, nếu như đem tấm bia đá này, nhìn thành là một khối vũ khí, có thể hay không cùng hắn dung hợp đâu. Lâm Hiên nghĩ tới binh chi bí, lưu lại bức thứ hai bích họa cường giả kia, đã từng nói, thiên hạ hết thảy đều có thể làm vũ khí. Lâm Hiên vận chuyển binh chi bí, đưa tay chộp tới tấm bia đá này, sau đó dụng lực vung lên, ầm ầm, tấm bia đá này, cư nhiên bị hắn tóm lấy, thật sự có thể, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, phía trước, còn tại lĩnh hội bích họa thiên linh, cũng là sợ hết hồn, nàng quay đầu, thấy cảnh này thời điểm, nàng kinh động như gặp thiên nhân, ngươi vậy mà có thể dung chuyển tấm bia đá này, ngươi là làm sao làm được, cái này một vạn năm qua, nàng không chỉ một lần, muốn thu lấy tấm bia đá này, tiếp đó, mang về lĩnh hội, đều thất bại. Không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà thành công, quá bất khả tư nghị. Chương 9391 đánh nổ càn khôn. Quét ngang hết thảy, cụ thể, một đôi lời nói không rõ ràng, như vậy đi, bia đá ta trước tiên mang đi, ngươi muốn tìm hiểu lời nói, chờ trở lại Luân Hồi Tông thời điểm, có thể tìm ta, tới lĩnh hội, ngươi bây giờ vẫn là toàn lực, lĩnh hội cái này ba bước bích họa a, nếu như có thể lĩnh hội một chút, đối với ngươi được ích lợi vô cùng. Cái kia ngươi đâu? Thiên Linh hỏi, Lâm Hiên nói ta, chuẩn bị đi ra xem một chút. Có hay không những thứ khác bảo vật? Thiên Linh còn nói, ngươi có thể hay không mang đi cái này ba bức bích họa? Cái này ba bức bích họa thần bí khó lường, nếu như có thể mang về từ từ lĩnh hội vậy cũng tốt. Lâm Hiên lại là lắc đầu, không được, ba bức trên bích họa nắm giữ tuyệt thế thần hoàng sức mạnh, căn bản là không có cách lấy đi, đừng nói là ta, liền xem như Trần Thiên Cương lão tổ bọn hắn tới cũng không thể nào. Lâm Hiên đã sớm nếm thử qua, thế nhưng là mặc kệ hắn vận dụng cái gì lực lượng đều không thể mang đi cái này ba bức bích họa. Vậy được rồi, Thiên Linh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xem ra chỉ có thể hết khả năng nhiều lĩnh hội một chút. Kế tiếp hai người liền tách ra, Thiên Linh tiếp tục lưu lại ở đây lĩnh hội, mà Lâm Hiên nhưng là rời đi cái này màu đen cung điện, chuẩn bị đi tìm kiếm mới bảo vật. Đi ra cung điện trong nháy mắt đó, Lâm Hiên liền cảm nhận được trong thiên địa áp lực viễn siêu phía trước, xem ra tại cái này bất hủ di tích chính xác chờ không được bao dài thời gian. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi, tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ vừa nhanh một lần. Nói như vậy, nếu như là trước kia Càn Khôn kiếm thần tại cùng hắn chiến đấu, đoán chừng căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn, đoán chừng 86 giai thần vương cũng không nhất định có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, 87 giai ngược lại là có khả năng, không biết 88 giai những cường giả kia thực lực là như thế nào đây này. Lâm Hiên rất chờ mong cùng cao thủ như vậy chiến đấu. Lần này Lâm Hiên là hướng về bất hủ di tích chỗ sâu bay đi. Ba ngày sau đó, hắn gặp một đoàn người, cái này một số người không là người khác, chính là Càn Khôn Bất Diệt Tông người, bọn hắn tựa hồ cũng tại gấp rút lên đường. Song phương trên không trung gặp nhau, là ngươi, vừa mới bắt đầu, song phương đều sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, Càn Khôn Bất Diệt Tông bên kia liền truyền đến một đạo cắn răng nghiến lợi âm thanh. Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, phát hiện trong đội ngũ Càn Khôn kiếm thần cũng tại, thật đúng là xảo a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, oan gia ngõ hẹp, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, Càn Khôn kiếm thần, hai lần thua ở trong tay của hắn, hắn hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Chung quanh những cường giả kia nhóm, cũng là nhíu mày, là Long Tầm, trong mắt bọn họ, phóng xuất ra lạnh thấu xương tia sáng, động thủ đi, lần này không thể để cho tiểu tử này chạy trốn. Càn Khôn kiếm thần càng là nói, hắn đoạt một cái chìa khóa, biến mất một vạn năm, chắc chắn là tại lĩnh hội cái gì, hắn nên lấy được, không được tạo hóa, bắt lại hắn, nhận được cái kia tạo hóa. Nghe nói như thế, xung quanh những trưởng lão kia đều điên rồi. Trước kia, thần bí hồ nước xuất hiện hai thanh chìa khóa, một cái màu vàng chìa khóa cùng một cái màu đen chìa khóa. Màu đen chìa khóa bị Lâm Hiên lấy được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.